Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, Cao Thiến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quên ao game 2004, ASFSBN, Chô Linh và LD An San Vô L San PD 0 Nanogam đã tặng. Nguyệt phiếu mặt trời xuống núi, từ ban ngày huyên náo, dần dần thay đổi đến ban đêm náo nhiệt, điểm giao dịch ở Mạt Thế Hạ cũng không ngừng thay đổi. Trước kia ban đêm sân bay đổi trác cứ điểm sẽ tương đối yên lặng rất nhiều, bây giờ đã đại vi không cùng, ban đêm cũng có rời rạc người sống sót. Ở khách sạn điểm giao dịch bày gian hàng, bán ra trước các loại vật liệu vũ khí trang bị. Còn có người trong bãi đậu xe chào hỏi dường như mới nhập tới điểm giao dịch người sống sót. Gia nhập mình đoàn đội, mặc dù người không nhiều, nhưng là vậy lộ vẻ được có vài người khí. Điểm giao dịch đang không ngừng biến hóa. Cuộc sống ở điểm giao dịch loài người vậy đang không ngừng biến hóa. Một lay động lầu làm việc đều là tản ra ánh sáng. Loài người chỉ có tụ tập chung một chỗ mới có thể trước phồn vinh và náo nhiệt. Cao Thiến ngậm một cây nữ sĩ thuốc lá, mảnh khảnh khói miệng ở nàng môi đỏ mọng trong lộ vẻ được tốt vô cùng xem. Tăng mở ra chồng mình cấp cho bật lửa, ngọn lửa đốt thuốc lá, hít một hơi thật sâu, tú khí ngón tay kẹp khói miệng, đôi môi hơi dương ra, khói mù từ nàng trong miệng chậm rãi khạc ra. Đứng ở cửa khách sạn vẫn là giày ống cao ngoa cộng thêm bó sát người quần jean trang điểm, để cho nàng vóc người vô cùng nổi bật và vượt trội. Cao Thiến nhìn về phía trước mặt bãi đậu xe ở ban đêm vậy lộ vẻ được náo nhiệt cảnh tượng, trong lòng một hồi tâm trạng cuồn cuộn, kích động, phiền muộn, bội phục, tự hào, không phải là ít. Những thứ này đều là hắn người đàn ông kiệt tác. Những người may mắn còn sống sót này có thể như vậy sinh hoạt, có thể như vậy ở Mạt Thế tự do an toàn sống được, đều là hắn người đàn ông kiệt tác, bao gồm điểm giao dịch cũng là hắn người đàn ông tạo dựng lên. Không có hắn người đàn ông, cũng chưa có những người may mắn còn sống sót này bây giờ. Loại cảm giác này rất vi diệu, mặc dù có thể và mình không liên quan. Chẳng qua là cái đó thần bí người đàn ông kiệt tác. Nhưng là bây giờ mình thành tựu tưởng sơn người phụ nữ. Hết thảy các thứ này để cho Cao Thiến lại là thỏa mãn lại là tự hào. Suy nghĩ một chút mới 2 ngày thời gian. Mình từ khi biết người đàn ông thành là tưởng sơn người phụ nữ. Nàng thân phận, nàng địa vị, cùng với hết thảy, đều cùng trước kia cùng người khác không cùng. Loại cảm giác này để cho Cao Thiến hơn nữa chán ghét trước kia tất cả. Suy nghĩ ban đầu có lực lượng có một ít súng ống dương dương tự đắc và tự mãn tâm tính. Cao Thiến suy nghĩ một chút liền cảm thấy không nói và xấu hổ. Sờ một cái trên đùi sa mạc chi ưng và cảm thụ sau lưng súng bắn tỉa truyền tới phong phú cảm. Nàng khẽ mỉm cười, người trước mắt nhóm cũng nhìn thấy người phụ nữ. Cái này bọn họ vốn là nhiều ít quen thuộc người phụ nữ. Đột nhiên xuất hiện ở điểm giao dịch. Hơn nữa tự do ra vào điểm giao dịch lầu trên lầu dưới. Cùng với bọn họ không dám đi trước Tam Hùng tồn tại nghỉ ngơi khu. Cái này làm cho bọn họ cũng mơ tưởng viễn vong. Thấy không, điểm giao dịch vốn là đã có 2 cái lớn tỷ đầu. Bây giờ lại thêm 1 cái. Ai cũng không biết nàng là làm sao trên bảng điểm giao dịch. Nghe nói điểm giao dịch sau lưng là một cái thần bí người đàn ông tồn tại. Ừ, có lẽ vậy, ta nghe sớm nhất tới điểm giao dịch người nói qua. Hơn nữa thiết đầu bang có ta biết bằng hữu, hắn chính mắt nhìn thấy qua điểm giao dịch lão bản. Bất quá lão đại bọn họ đều xuống phong khẩu lệnh. Hoa, ông chủ này há chẳng phải là khoái chết. Nữ nhân này thật sự là vưu vật, ngươi xem nàng cái mông 2 chân, nhìn ta cũng không cầm được. Tỉnh lại đi, bằng hữu, cô gái này ta trước kia gặp qua, nàng dường như là quân đoàn hãn phỉ người, bản thân cũng là một người dị hóa, bất quá không biết tại sao biến thành điểm giao dịch người. Người ngu à, đương nhiên là dựa vào điểm giao dịch phía sau màn người đàn ông. Ta muốn là phụ nữ, ta cũng có cơ hội liền dựa vào đi lên. Ngươi xem nàng trang bị, cũng không là điểm giao dịch mới có sao. Chậc chậc, không được à, nữ nhân này cũng là lợi hại, vứt bỏ mình đoàn đội. Bất quá vậy gà vườn đổi phượng hoàng. Tốt lắm, chớ nói, nàng xuống, trước mặt đám người chít chít chít chít trách trách nghị luận. Phần lớn đều là liên quan tới Cao Thiến nói đề. Cao Thiến trong tai mặc dù nghe không chân thiết, nhưng là nàng hay là từ trước mặt trong đám người, không ngừng len lén quan sát nàng trong tầm mắt nhìn thấu đầu mối. Hơi nghe được tiếng nói nội dung, để cho nàng cũng biết một ít, thành tựu vẫn luôn là tiêu điểm nàng. Đi tới kia, người đàn ông tầm mắt cũng biết nhìn về phía nàng. Nàng vóc người nàng tướng mạo đều là các nam nhân tiêu điểm. Bất quá bây giờ, mọi người nghị luận nhiều nhất không phải nàng, mà là sau lưng nàng dựa vào người đàn ông và điểm giao dịch. Cái này làm cho nàng có chút hơi đánh bại, bất quá thoáng qua càng nhiều hơn vẫn là thỏa mãn. Dẫu sao người đàn ông kia bây giờ thuộc về mình, nàng có thể cảm nhận được đám người nghị luận. Loại này nghị luận có thể sẽ không quá mức tốt đẹp. Nàng ở điểm giao dịch vậy theo trước kia đoàn đội sinh tồn một đoạn thời gian. Có lẽ rất nhiều người đều biết hắn. Quân đoàn Hãn Phỉ dẫu sao ở điểm giao dịch cũng là số 1 số 2 tồn tại. Nhưng là bây giờ nàng đã không phải là cái đó đoàn thể người. Nàng đã là giao dịch này điểm người thống trị người phụ nữ. Mà nàng cũng là điểm giao dịch người quản lý. Hết thảy các thứ này đặc biệt vi diệu. Nhưng là Cao Thiến nhưng đặc biệt thỏa mãn. Nàng không hối hận mình lựa chọn. Vậy rất rõ ràng biết rõ mình lựa chọn là biết bao may mắn và sáng suốt. Mạt thế vĩnh viễn đều là như vậy. Người không thể dùng mạt thế trước rõ ràng và suy luận để phán đoán hết thảy các thứ này. Vì còn sống, vì mạnh mẽ, không chừa thủ đoạn nào. Đây là cơ bản nhất quy tắc. Mang cao giúp ngoa bao gồm hai chân, giày ống cao cân, dẫm ầm cẩm thạch mặt đất. Ở ban đêm phát ra thanh thúy tiếng vang, Cao Thiến hướng khách sạn xéo đối diện không xa hiệu ăn đi tới. Bụng có chút đói, cộng thêm bởi vì xế chiều hôm nay Ninh Giang đám người đến. Bữa ăn tối nói trước rất nhiều, cho nên đối với người dị hóa lượng cơm, nàng hiển nhiên đói rất nhiều. Vốn là ở khách sạn trên lầu phòng bếp, các loại các dạng nguyên liệu nấu ăn, hoàn toàn có thể mình làm. Hoặc là tìm Linh tỷ làm. Bất quá chồng mình nghe nói dưới lầu có cái hiệu ăn. Cái đó bếp trưởng đại trước thức ăn làm được không tệ. Muốn nếm thử một chút. Cho nên mình liền đi ra. Không có gì so một người đàn ông chinh phục người phụ nữ. Tới dứt khoát, người phụ nữ đang bị người đàn ông chinh phục sau đó. Người đàn ông tất cả tiếng nói. Nàng cũng biết tuân thủ. Bởi vì người phụ nữ cảm thấy như vậy là đúng. Cao Thiến chính là như vậy. Tưởng Sơn xách ra câu muốn ăn, nàng hãy ngoan ngoãn xuống lầu ra tới mua. Dẫu sao Trương Linh và Vương Hà đều là người bình thường, cũng không biết sử dụng vũ khí. Đi ra khách sạn điểm giao dịch, thoát khỏi bảo vệ, ở trong mạt thế, mặc dù vẫn là coi như an toàn điểm giao dịch, vậy còn chưa đủ bảo hiểm. Dẫu sao ngươi không thể đi thử nghiệm mỗi người sống sót trong lòng ranh giới cuối cùng. Để ngừa vạn nhất, luôn là an toàn nhất. Cho nên Cao Thiến thân là người dị hóa. Lại ở lúc trước trong đoàn đội, quen thuộc sân bay điểm giao dịch, mà có vũ khí khẩu súng nàng. Dĩ nhiên chỉ có thể là nàng xuống chân chạy. Huống chi mới vừa rồi chồng mình ở trên lầu phòng khách vừa nhìn tivi. Vừa hướng hai phụ nữ trên dưới khởi thủ, có thể bây giờ đã nằm ở hai phụ nữ trên mình bắt đầu vận động. Cho nên Cao Thiến cũng muốn nhanh lên một chút mua tốt thức ăn sớm một chút đi lên. Không muốn để cho chồng mình đói bụng, cái này kỳ quái tâm lý, quả thật rất khó hiểu. Nếu như cứng rắn muốn hình dung, chính là Tưởng Sơn cường đại kia giống như ma thần lực lượng, đem người phụ nữ tâm thần hoàn toàn chinh phục, một loại triệt triệt để chinh phục. Trong mặt thế, loài người tâm lý cũng biết bại lộ rất nhiều vấn đề. Cái này là không cách nào tránh khỏi. Có cái để cho ngươi thấy quang minh người tâm phúc, ngươi sẽ lệ thuộc vào không muốn xa rời. Mù của sùng bái, giống như người chết chìm gắt gao bắt cứu ngươi lên bờ người. Cao Thiến đi vào giờ cơm, có thể thấy đại trước vẫn là dáng vẻ lười biếng, giam trước cái mũi cứt, ở đó nhìn trước mặt máy vi tính xách tay, hì hì chi cười, có thể từ notebook phóng ra ngoài thanh âm, nghe được người đàn ông tiếng rên của nữ nhân. Cao Thiến không khỏi cười một tiếng. Đại trước, người mẹ nó đừng ở nơi công cộng xem porn, điểm giao dịch cũng không phải là không gà rừng, người vậy coi là dư, mẹ nó sẽ không đi ra ngoài giải quyết. Còn xem loại vật này, người xem người khác còn có thèm ăn sao? Cao Thiến hiếm thấy nói đổi nhiều, hoặc giả là thân phận thay đổi, để cho nàng đổi được cả người buông lỏng rất nhiều nguyên nhân. Đại trước ngẩn người, tóc ngắn phụ nữ rất ít chủ động nói nhiều như vậy mà nói. Cái này làm cho hắn không có phản ứng kịp. Bất quá rất nhanh, hắn một bộ tiện cười diễn cảm. Sau đó nói, hì hì, vậy ngươi liền hiểu sai. Đám này tới ta cái này ăn cơm người, cũng mẹ nó hận không được ta thả điểm chính, còn muốn ta đi điểm giao dịch mua cái lớn màn hình, để cho bọn họ xem. Ta mẹ nó, phục. Cao Thiến mắng liền một câu, liếc khinh bỉ, vốn là tính cách cũng rất sang sáng nàng, ở mặt thế đổi được kiềm chế lãnh khốc, hiện đang từ từ lại trở về dáng vẻ trước kia. Tới 5 phần thịt bò cái sốt cơm, ở là 2 lồng bánh bao, còn có 2 tô mì thịt bò. Nhanh lên một chút, đánh gói mang đi. Đại trước cười hắc hắc cười, gật đầu một cái, hướng sau bếp chạy đi. Mà Cao Thiến cũng ở đây lời nói sau khi kết thúc, vứt bỏ tàn thuốc, tựa như có cảm giác xoay người nhìn, một đội người nhóm xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, cảm giác quen thuộc, để cho nàng nụ cười trên mặt, dần dần thu liễm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nasan-nối-tsuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.